Trọng sinh chi đăng phao sử tiểu áp, chương 44, vịt con xấu xí lặp lại ác mộng. Góc truyện audio.com, ngày 15 tháng 1 là sinh nhật 19 tuổi của Ngô Nông. Sở Giang Đông bên kia phái người đưa tới đại lễ vàng thỏi con giáp nặng nửa ký lô được bán có giới hạn trong dịp Tết âm lịch. Trước đó Ngô Nông đã muốn cùng Sở Giang Đông đánh tiếng. Không cần cái khác, chỉ cần tiền, cho nên Sở Giang Đông liền thuận theo ý hắn, đưa cho hắn đại lễ ánh vàng rực rỡ này. Dù sao Sở gia có tiền, tiền riêng của Sở Giang Đông cũng không ít, ít nhất nhiều hơn so với em y, Ngô Nông tự nhiên là vui sướng. Bất quá vì không cho người trong nhà bị dọa sợ, cho nên lễ vật này cũng không cho người khác xem, dứt khoát đè xuống cái gối của mình mỗi ngày ôm ôm. Lại qua vài ngày, Đại học A cuối cùng nghênh đón ngày nhập học, thời gian nửa tháng này Ngô Nông nghỉ đến thư thư phục phục. Nuôi béo ú trong nhà, hắn là sinh viên quý giá trong nhà, Ngô ba ba cũng không lỡ làm cho hắn đi hỗ trợ gọt khoai tây. Bất quá Lý Tử Vi thân là cô gái lại không được đãi ngộ này. Sau khi đầu năm liền bắt đầu làm việc, cho dù cùng Trương Tiết Kỳ, Lưu Vũ Đình hai người tiểu thư nhà giàu này hỗn một thời gian ngắn, cũng không có dưỡng thành tật xấu yêu ảo tưởng hoặc là yếu ớt gì. Vẫn như cũ thật cẩn thận gọt gọi vỏ khoai lang, Ngô Nông chạy đi tìm Tử Vi vài lần, mỗi khi thấy đôi tay sưng đỏ nứt ra của cô, trong lòng đều đau đớn không thôi, càng kiên định hơn muốn đem Tử Vi mang ra cái thôn này hướng đến thế giới lớn. Trước khi vào học vài ngày, ngay thời điểm Ngô ba ba sầu não làm sao mới có thể đem Ngô Nông chân bị thương đưa đi trường học. Sở Giang Đông bên kia liền gọi điện thoại tới, chủ động tỏ vẻ muốn lái xe lại đây đón hắn. Ngô ba ba chối từ hai câu sau, liền biết thời biết thế đáp ứng. Khi cúp điện thoại xuống còn hướng Ngô Nông tán dương Sở gia lão đại này dị thường hảo tâm. Chờ đến 10 giờ sáng hôm đó, cửa Ngô gia liền vang lên tiếng còi tin tin, Ngô Nông chống nạng lên xe, vẫy tay chào ba mẹ cùng Tử Vi, một lần nữa bước lên đường về trường học, lần này tới đón Ngô Nông chính là người quen cũ Bác Lý tài xế. Bác Lý xuất thân tay đua xe nghiệp dư kỹ thuật vượt trội tốc độ cũng nhanh. Dọc theo đường đi Ngô Nông liền nhìn phong cảnh cứ ảo ảo trôi qua phía sau. Cũng phải 4 giờ chiều mới đến trường học. Dọc theo đường đi hắn dùng cái laptop Apple lừa gạt được đến híp mắt nhìn hai bộ phim trong chốc lát. Khi tỉnh lại đã đến dưới lầu ký túc xá, Sở Giang Đông vừa mở ra cửa xe, nhìn qua chính là vịt con đang ôm laptop ngủ đến chảy nước miếng nằm ngang ở sau chỗ ngồi. Cái chân bị thương kia co quắp, cánh tay ôm đầu gối, cũng không biết mơ thấy mộng đẹp gì, đợi cho Sở Giang Đông lay hắn tỉnh dậy. Hắn mơ mơ màng màng xoa mắt không ngừng ngáp, bộ dạng manh muốn chết, thật muốn bổ nhào quá, cho dù trong đầu đều tuần hoàn hình ảnh cấp hạn chế vốn không nên xuất hiện. Nhưng là trên mặt Sở Giang Đông như trước cười đến bất động như núi. Đỡ lấy Ngô Nông ngã trái ngã phải không ngừng hướng trên người y dựa vào. Chậm gì gì đi tới phòng ngủ. Ba bạn cùng phòng cảo Ngô Nông mở to mắt nhìn học trưởng trong truyền thuyết cùng thần giống nhau xuất hiện ở trong phòng ngủ của bọn họ. Thậm chí còn dị thường thân mật ôm eo Ngô Nông. Hình ảnh này làm cho miệng bọn họ há đến mau chật khớp. Đợi cho sau khi Sở Giang Đông rời đi, ba bạn cùng phòng của Ngô Nông dầm một cái liền bao vây hắn. Lắc lắc vai hắn hỏi hắn thừa nhận là thông đồng với sở học trưởng từ bao giờ. Ngô Nông bị bọn họ hỏi phiền, lại không thể trực tiếp để lộ ra yêu hận tình cừu của mình và Sở Giang Đông. Liền có lệ nói với bọn họ bạn gái mình cùng em họ Sở Giang Đông là bạn bè. Cho nên Sở Giang Đông mới chiều cố hắn. Quả nhiên lời này vừa nói ra, ba tên bạn cùng phòng liền không hề dây dưa về vấn đề Sở Giang Đông nữa. Ngược lại thẳng thắn thắc mắc hắn khi nào có bạn gái. Sau khi nhập học, công tác hội học sinh vẫn là bận rộn như cũ làm cho Ngô Nông muốn chửi mẹ nó. Hơn nữa ở trên hội nghị thường kỳ lần đầu tiên, hội trưởng hội học sinh liền tuyên bố tạp chí QFA nổi tiếng thế giới sẽ tiến hành tuyển chọn người mẫu ở trong trường học của bọn họ. cơ hồ là hội trưởng vừa dứt lời. Tiếng nghị luận của nữ sinh trong hội học sinh liền ong ong vang lên. Nhắc tới chuyện này thời điểm Ngô Nông ở đời trước cũng phát sinh qua. Bởi vì thanh thế dị thường lớn, bất luận là trường học hay là trên xã hội đều đối với chuyện này tiến hành tuyên truyền rộng rãi. Đi tới chỗ nào cũng đều có thể nghe thấy mọi người nghị luận chuyện này. Cho nên cho dù Ngô Nông Trạch Nam này cũng nghe đến một ít tiếng gió. Nhưng là bởi vì cá tính của Ngô Nông trầm buồn lại quái gở. Từ trước đến nay cũng không quan tâm, cho nên cũng không chú ý quá. Chính là ở thời điểm trận chung kết, bị bạn cùng phòng kéo đi xem qua. Muốn nói, lúc ấy trên đài mỹ nữ mặc quần áo nhẹ nhàng khoan khoái quả thật là làm cho Ngô Nông nhà quê hai mắt tỏa sáng. Nhưng bất quá là sáng ngời mà thôi, cũng không có quá để ý, dù sao khi đó hắn là biết sau này chính mình muốn kết hôn Tử Vi. Cho nên cũng chưa bao giờ yêu cầu xa vời có thể lọt vào mắt xanh của người đẹp. Mà cuộc đời a, tuy rằng hắn có lúc tâm tư lung lay ở trong mộng xuân vài lần trái ôm phải ấp mỹ nữ trong ngực. Nhưng là mỗi khi đến một khắc cuối cùng luôn có Sở Giang Đông mặt đen chết tiệt xuất hiện. Tiếp theo liền dùng một loại ánh mắt xem vợ hồng hạnh xuất tường nhìn hắn như vậy. Rồi, hắn liền tỉnh mộng, Ngô Nông có đôi khi luôn luôn một loại dự cảm phi thường bất hảo. Khả năng hai đời này của hắn đều phải cùng nữ nhân vô duyên. Edit, chính xác, nên em hãy tỉnh ngộ mà nằm lên giường chờ anh Đông tới âm yếm đi. Yêu Minh, hay ai, có cần nói thẳng ra dị không a? QFA tuyển chọn người mẫu sẽ tổ chức ở đầu tháng 5 và kết thúc vào cuối tháng 5. Thời gian suốt một tháng làm cho nhóm giai lệ biểu hiện chính mình. Loại hoạt động long trọng này làm cho trường học không chuẩn bị tuyệt đối là không được. Đừng nhìn lúc này là cuối tháng 3, nhưng mỗi ngày Ngô Nông ghi chép báo cáo ngón tay muốn mau đứt rời. Trong chốc lát bị chỉ huy đi cùng ban tuyên truyền liên lạc. Trong chốc lát lại bị yêu cầu cấp hiệu lãnh đạo trình lên văn kiện. Tóm lại hội học sinh thật sự là ăn con vịt đến không nhổ xương ra. Trên thực tế Ngô Nông coi như là tốt, dù sao trên chân hắn có thương tích, cho nên chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia đánh chữ liền ok. Không cần quá cực khổ, còn nhóm thành viên đi đứng lưu loát mỗi ngày đều chạy đầy trường học. Mệt đến nỗi liền thời gian uống miếng nước cũng không có. Hai anh em Sở ra cũng là học tập cùng công tác đồng thời đặt ở trên vai. Dù sao cũng là người lãnh đạo của trường học, nghỉ một lần khóa, thành tích trượt một chút, một lần không hoàn thành công tác là không tốt, còn có rất nhiều người đợi đâm chọc, tóm lại bọn họ cũng vất vả không ngừng, đợi đến lúc Ngô Nông kịp phản ứng. Đã có một tháng chỉ cùng Sở Giang Đông gọi điện thoại. Mà không có gặp mặt, rõ ràng từng có học kỳ suốt 2 tháng không gặp y. Trong lòng không ngừng cao hứng, nhưng là lần này chỉ có 1 tháng, còn mỗi ngày gọi điện thoại, Ngô Vịt Con lại cô đơn đến lông đều rụng sạch, mông trụi kia ở trên ghế trái xoay xoay phải xoay xoay làm sao cũng đều ngồi không yên. Ngay cả gõ văn bản cho hội học sinh đều thất thần. Cố tình hội học sinh lại là một người làm 3 người dùng. Ngô Nông bởi vì lúc nhập học tự giới thiệu là tinh thông 5 quốc ngữ. Cho nên liền luôn bị phái đi phiên dịch ra, Ngô Nông nhìn tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Tây hỗn loạn trên vi tính kia. Khóc thét một tiếng ngã xuống trên máy vi tính. Chợt, sao người phái đi vẫn chưa về a? Trưởng ban thư ký vội vã vọt tiến vào. Nhìn quanh một vòng sau lại chỉ nhìn đến Ngô Vịt Con đang ủ rũ ngồi ở trước máy tính dùng 2 cánh nhỏ buồn bã gõ bàn phím. Mẹ nó, phần văn kiện này hội trưởng nói muốn nhanh đưa đến Lý Học Viện hội học sinh. Sao hiện tại ngay cả một người có thể sử dụng đều không có? Công tác bận rộn làm cho trưởng ban gần nhất tính tình dễ cáu. Động một chút là nói tục, nhưng Ngô Nông nguyên bản không có tinh thần vừa nghe đến quản lý học viện hội học sinh. Cũng không biết sao một chút liền lên tinh thần, từ trên ghế một chân nhảy xuống dưới. Chủ động xin đi giết giặc muốn đi đưa văn kiện, ánh mắt trưởng ban thư ký hoài nghi cao thấp quét mắt cái chân phải còn băng bó đi dép lê của Ngô Nông. Ánh mắt kia rành mạch thuyết minh cậu đều bị thương thành như vậy. Còn đưa cái gì văn kiện a? Ngô Nông nhanh hết ngực bẹp của mình lên. Thậm chí còn đại lực vỗ hai cái. Trưởng phòng ngài yên tâm. Vì ngài phân ưu là nghĩa vụ của một thành viên đủ tư cách. Cho dù tôi chỉ dùng một chân nhảy, cũng nhất định sẽ đem văn kiện đưa đi. Ngô Nông cũng không biết chính mình xảy ra chuyện gì. Giờ khắc này hắn liền giống như ma chướng. Tâm tâm niệm niệm chính là muốn chạy nhanh nhìn thấy Sở Giang Đông. Trễ một phần chậm một giây đều không được. Mà lúc này lại có cơ hội trời ban phóng trước mặt hắn. Hắn làm sao không quý trọng. Trưởng ban thư ký thật là không có người dùng. Chỉ có thể đem nhiệm vụ này giao cho Ngô Nông. Hắn nhìn Ngô Nông cao hứng xách nạng từng bước cọ sát tiêu sái đi ra ngoài. Trong lòng cầu nguyện lựa chọn của mình không có làm sai. Quản lý học viện hội học sinh cùng hội học sinh bất quá lộ trình chỉ có 5 phút. Ngô Nông chống nạng khập khiễng lại hao phí gần 10 phút. Trên đường cũng có không ít người tỏ vẻ phải giúp hắn. Ngô Nông đồng học xuất ra hồng quân trường trinh tinh thần. Nhất nhất cự tuyệt, VKEBTRUIENONLINECOM, diện tích của quản lý học viện hội học sinh không có lớn như hiệu hội học sinh. Tất cả bộ viên đều ở một gian nhà lớn làm công. Mà không phải giống hiệu hội học sinh như vậy dựa theo ngành phân căn phòng nhỏ khác nhau. Sau khi Ngô Nông vào cửa bởi vì là giữa trưa, cho nên một người đều chạy đi ăn cơm. Ngô Nông tự nhủ trong lòng không hay ho, cư nhiên đến cái giờ mà không có người nào. Kết quả hắn đi phía trước lại đi vài bước, chỉ nghe thấy bên trong cùng kia tựa hồ cách một cái cửa truyền đến tiếng hai người nói chuyện với nhau. Thanh âm mơ mơ hồ hồ nghe không rõ ràng lắm, nhưng là Ngô Nông vẫn có thể nghe ra trong đó một người là Sở Giang Đông. Tốt xấu là chủ tịch viện hội học sinh. Sở Giang Đông không cần thiết công tác cùng một chỗ với những người khác, mà là có một căn phòng nhỏ ràng riêng cho mình. Hiện tại cửa kia không có đóng, có một cái khe hở ra khoảng 10 cm, thanh âm chính là từ chỗ đó bay ra. Việt con vui sướng hài lòng ôm văn kiện đi đến hướng đó. Chờ đến cửa phòng chủ tịch, hắn hít sâu một hơi sẽ đẩy cửa ra. Nhưng lúc này, trong cửa truyền đến thanh âm, làm cho hắn ở trong tháng tư xuân ý ấm áp toàn thân rét run. Chấm, anh nói thật đi, anh rốt cuộc đối con vịt chết kia là ôm tâm tư gì? Tâm tư gì? Ha ha, tự nhiên là ôm tâm tư muốn hắn ngoan ngoãn bò lên giường. Muốn xem đến hắn ở trên giường khóc ở trên giường cười đi. Trong nháy mắt, Ngô Nông cảm thấy thiên toàn địa chuyển như rơi vào hầm băng, sau khi sống lại có lịch sử cải biến. Nhưng là có người, có chuyện, có thương tổn, vẫn không có thay đổi. Cách chương.